Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, mắc câu. Nạp Lan Phỉ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, trong đó bản thân thì có không nhỏ danh vọng. Thánh phẩm cương khí người tu luyện, phóng tầm mắt Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều phong chủ cấp trở xuống đệ tử chân truyền bên trong. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 người. Một khi nàng có thể bước vào thần khí hợp nhất cảnh, mở ra một phong, thân phận địa vị đem tăng vọt vô số lần, thậm chí khả năng vượt qua Nguyên Không phong chủ, thành vì tương lai tông chủ bảo tọa tranh cướp đứng đầu. Dù sao, Nạp Lan Phỉ ngoại trừ thánh phẩm cương khí người tu luyện ở ngoài, còn có cao cấp hỗn độn chi tử thân phận. Như vậy một vị đệ tử chân truyền sắp xung kích thần khí hợp nhất cảnh, ở Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử giai tầng, dù cho trưởng lão giai tầng bên trong đều đưa tới không ít náo động. Bất quá bởi Nạp Lan Phỉ truyền ra tin tức lập lờ nước đôi, cũng không xác thực, bởi vậy vẫn chưa kinh động chân chính cao tầng. Tối đa chỉ là ở đệ tử chân truyền cấp độ, trưởng lão cấp độ giữa dòng truyền, liền ngay cả điện chủ cấp nhân vật đều ít có quan tâm. Tà nhận có thể bị lừa sao? Hỗn Nguyên Thiên Tông vùng duyên hải biên giới, một tòa phong cảnh xinh đẹp trên ngọn núi, Thanh Khư quay về một bên Nạp Lan Phỉ hỏi dò, có 60% chắc chắn, bất quá đến tột cùng làm sao, vẫn là chỉ có thể nhìn vận khí. Nếu như cái kia tà nhận thực sự không mắc lừa, cái này thần vật tác dụng cũng chỉ có thể ngươi đi thử một chút. Nội lục thái bình đã lâu, nắm giữ mạnh mẽ huyết mạch giả đều không ngoại lệ, đều là thập đại thánh tông cao tầng hạt nhân, tầm thường tán tu trong đó rất ít người có thể thức tỉnh thần thú huyết mạch, liền ngay cả thánh thú huyết mạch đều hết sức hiếm thấy. Đúng là hải ngoại, hai cực phân hóa nghiêm trọng, mặc dù phần lớn đều lấy phổ thông huyết mạch làm chủ, nhưng thánh thú, thần thú huyết mạch giả, nhưng cũng không phải số ít. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn biết thần long bảng cự đầu cấp nhân vật bên trong, thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch có mấy cái. Chỉ có điều những người này ở đây trong quá trình tu luyện toàn bộ luyện tàn phế. Thần thú huyết mạch, thánh phẩm chân khí, linh phẩm cương khí, một cảnh một tầng. Ngọn nguồn của bọn họ bao hàm căn bản không đủ sức cầm cự bọn họ ở thần phẩm chân khí, thần phẩm cương khí trên đường không ngừng tiếp tục đi. Ngay ở Thanh Khư cùng Nạp Lan Phỉ ở ngọn núi này lẳng lặng chờ đợi thời gian, tinh thần cấp bậc đã đạt đến 58 cấp, Thanh Khư đột nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt như điện, nhắm ngọn núi phía dưới một chỗ khóm bụi gai nhìn tới. Ở nơi đó chẳng biết lúc nào không ngờ lặng yên không tiếng động xuất hiện một bóng người. Tiềm hành thủ đoạn cao rõ, liền ngay cả Thanh Khư đều suýt chút nữa bị giấu đi qua. Bị Thanh Khư phát hiện, bóng người kia có vẻ cực kỳ cẩn thận, dĩ nhiên không chút do dự bay lên trời, ngự kiếm phá không, nhắm phía chân trời tận đầu gào thét bay đi. Thanh Khư, đó chính là tà nhận, liền dò xét tính giao thủ đều không tiến hành một lần, ngự kiếm liền chạy, hơn nữa, phi kiếm cấp bậc lại đạt đến 5 cấp thượng phẩm, nhìn dáng dấp ngươi lấy được truyền thừa không đơn giản a. Thanh Khư dứt lời, ngay sau đó bay lên trời. Chính ngươi cẩn thận, hắn chạy không được. Hai đạo kiếm quang xé liệt vân tầng, một trước một sau, nhanh chóng hướng về hải ngoại bay đi. Kim Ô cứ việc không tinh thông phòng ngự, nhưng chung quy thuộc về loài chim sinh vật, ở tốc độ phi hành trên có nhẹ nhàng bổ trợ. Mà Thanh Khư từng chiếm được Hỗn Nguyên Thiên Tông Chấn Tông Thần Điển Hỗn Động Chân Kinh 4 vị trí đầu trọng, tìm hiểu tới phía trên phi hành pháp môn cùng với Na Di thân pháp, tốc độ dĩ nhiên không kém gì tầm thường thanh minh cảnh hậu kỳ cường giả. Lại thêm dưới chân hắn đạp chính là 6 cấp thượng phẩm phi kiếm, tốc độ phi hành nhanh chóng, trực tiếp vượt qua tà nhận một đoạn dài. Dù cho tà nhận chiếm cứ tiên cơ ưu thế, có thể theo trăm cây em qua đi, giữa hai người khoảng cách vẫn cứ bị cấp tốc kéo vào. Hỗn Nguyên Thiên Tông chó săn, chết đi cho ta. Mắt gặp tựa hồ không cách nào chạy trốn, mà Thanh Khư lại chỉ có độc thân. Phía trước chạy như điên tà nhận bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, thân hình xoay chuyển, phảng phất ưng kích trường không, nhắm Thanh Khư vồ giết mà tới. Thần thánh thuật trạng thái đã không kém gì Thanh Minh cảnh hậu kỳ cường giả, lại thêm 5 cấp thượng phẩm phi kiếm kề bên người. Chẳng trách Hỗn Nguyên Thiên Tông ở không muốn phái chân chính hạt nhân tinh nhuệ dưới tình huống, ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão tự mình động thủ ở ngoài, hầu như không ai có thể đưa hắn bắt. Thanh Khư cảm thụ được tà nhận trên người truyền tới khí tức cường đại, lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc, lần này tà nhận gặp được Thanh Khư. Oanh, nóng rực hỏa diễm tự Thanh Khư trên người bỗng nhiên bạo phát, biến ảo thành một vị kim ô bóng mờ. Đón tà nhận vị này có chút mơ hồ vặn vẹo côn bằng bóng mờ chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời, rừng rực kinh khủng nhiệt lưu sen lẫn xé rách không gian đao gió cấp tốc ở phương viên mấy trăm mét không gian tàn phá, đem cái phạm vi này bên trong mây khói xoắn đến một mảnh nát tan. Đại Nhật Kim Ô Quyết, ngươi làm sao sẽ Kim Ô giáo chấn tông thần điển Đại Nhật Kim Ô Quyết? Tà nhận nhìn thấy Thanh Khư lấy ra tới thủ đoạn công kích, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trác Thanh Khư, ta biết ngươi, ngươi cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó cũng không có có quan hệ trực tiếp. Ta mong muốn từ bỏ đối với Nạp Lan Phỉ ám sát, đồng thời xin thề từ nay về sau tuyệt không làm thương hại Nạp Lan Phỉ nửa phần. Còn xin ngươi từ đó để ta rời đi. Thanh Khư sắc mặt không có gì thay đổi, thế tiến công cũng là không nhanh không chậm. Thông thường mà nói, thần thánh thuật thời gian kéo dài là 100 cái hô hấp, cũng chính là 5 phút đồng hồ. Có chút thần thánh thuật cấp bậc hơi cao giả, thời gian kéo dài sẽ kéo dài. Thật giống như Thanh Khư, 2 cấp thần thánh thuật, làm lạnh thời gian hạ thấp đến 15 ngày đồng thời, thời gian kéo dài cũng tăng cường gấp đôi. Thế nhưng trước mắt tà nhận hỗn độn cấp bậc vừa vặn 10 cấp. Thanh Khư cũng không cho là hắn trạng thái như thế này ở sau 5 phút vẫn có thể kéo dài. Bởi vậy, những trận chiến đấu tiếp theo hắn vẫn duy trì thận trọng từng bước, không kiêu không vội. Đáng chết, tà nhận tựa hồ ý thức được Thanh Khư ý đồ, trong miệng tức giận mắng một tiếng, bỗng nhiên lấy ra một cái dị bảo. Dị bảo bạo nổ mở, hóa thành trên trăm đạo xé rách hư không kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí mạnh, đều có không kém gì Thanh Minh cảnh cường giả một đòn toàn lực uy năng, khiến cho Thanh Khư liên tiếp lui về phía sau. Mà nhân cơ hội này, tà nhận nhưng là tốc độ bạo phát, ngự kiếm phá không, xé rách âm trướng, trong phút chốc hướng lên trời tế tận đầu bay đi. Trong chớp mắt đã muốn biến mất ở Thanh Khư tầm nhìn tận đầu. Đáng tiếc, Thanh Khư dĩ nhiên trên người hắn để lại dấu ấn tinh thần của chính mình, làm sao sẽ để hắn chạy trốn. Trăm cây em qua đi, Thanh Khư đã lần thứ 2 xuất hiện sau lưng tà nhận. Đồng thời vào lúc này hắn cũng sẽ không tiếp tục vội vã đuổi theo đi, mà là vừa vặn đưa hắn bảo lưu ở sự công kích của chính mình trong phạm vi. Trác Thanh Khư, mắt gặp căn bản không chỗ có thể trốn, tà nhận trong miệng phát sinh tràn ngập căm hận gào thét. Ngoại trừ hôm nay hiểu lầm ở ngoài, ta và ngươi không từng có quá bán phân ân oán. Ngươi thật chẳng lẽ cam tâm tình nguyện làm Hỗn Nguyên Thiên Tông chó săn muốn đối với ta chém tận giết tuyệt? Nếu như ngươi thực sự là như vậy vô tội vô hại, thì sẽ không đem chủ ý đánh tới Nạp Lan Phỉ trên người. Đây rõ ràng là các ngươi cố ý bày cạm bẫy. Chỉ có ý đồ khó lường giả mới có thể bước vào trong bẫy dập. Ngươi, chấm ngoặc kép, tà nhận trong mắt lóe ra vẻ thống khổ. Ta một môn trên dưới, toàn bộ bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Tông mà chết. Nếu không có gặp may đúng dịp được truyền thừa, làm sao có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay. Trước mắt ta thật vất vả tu luyện tới thần khí hợp nhất cảnh, có tư cách trả thù Hỗn Nguyên Thiên Tông, chém giết Hỗn Nguyên Thiên Tông lạc đàn đệ tử chân truyền, để Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng vì bọn họ năm đó hành động hối hận. Làm sai chỗ nào? Thanh Khư không muốn cùng tà nhận nhiều đấu khẩu. Hay là tà nhận chém giết Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền có lý do của chính mình, nhưng đây cũng không có nghĩa là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền không thể phản kháng. Một cái tên cướp bởi vì nghèo khó mà cướp bóc một phương, chẳng lẽ còn không cho phép bị kẻ cướp bóc phản kích hay sao? 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, theo thời hạn vừa qua, tà nhận trên người khí tức nhất thời rơi xuống, lại về thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ. Thần khí hợp nhất trung kỳ, dù cho hắn dựa vào thánh phẩm cương khí có tầm thường, thần khí hợp nhất tột cùng sức chiến đấu. Có ở Thanh Khư vị này tu thành hai loại thần phẩm cương khí thần khí hợp nhất hậu kỳ cường giả, trước mặt vẫn cứ không đáng chú ý. Không lâu lắm dĩ nhiên bị Thanh Khư một kiếm bắn trúng. Nóng rực kim ô chân khí quán xuyên thân thể của hắn. Trên người hắn lưu lại ba cái lỗ thủng. Xâm nhập chân khí trong cơ thể hắn càng là ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại. Để hắn gân mạch câu phần. Trác Thanh Khư, tà nhận trong miệng phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng lại vẫn chưa kiên cường cùng Thanh Khư ăn thua đủ. Buông tha ta, buông tha ta. Ta không thể chết được, ta đại thù chưa từng được báo, tuyệt không thể chết được, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cái gì đều nguyện ý đáp ứng ngươi, ta mong muốn trở thành thuộc hạ của ngươi, ta thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch, tu thành thánh phẩm cương khí, tiềm lực vô hạn, chỉ cần ngươi cho ta một con đường sống, ta nguyện trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất kiếm. Thay ngươi bình định hết thảy ngăn cản ngươi ở Hỗn Nguyên Thiên Tông đăng lâm cao vị đối thủ. Ta còn có một chút ẩn chứa đạo vận bảo vật. Ta mong muốn đem những bảo vật này cho ngươi. Chỉ cần ngươi để ta sống. Để ta có cơ hội thay trong gia tộc của ta người báo thù rửa hận. Kẻ thù của ngươi là ai? Thanh Khư nói. Đoạn Hư. Là Hỗn Nguyên Thiên Tông thánh tử Đoạn Hư. Ta nhận nghiến răng nghiến lợi. Ngữ khí trong đó tràn đầy vô tận oán hận. Đoạn Hư, chấm ngoặc kép, Thanh Khư liên tưởng đến Nạp Lan Phỉ vậy có tâm vấn đỉnh Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa. Dự định, nếu nàng thật muốn trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ, Đoạn Hư tất nhiên là nàng không vòng qua được một cái khe. Giữa hai người tất có một trận đại chiến. Nghĩ tới đây, hắn liền nói ngay, đem của ngươi hỗn độn pháp quyết cho ta. Đem cá nhân không gian chính giữa đồ vật giao cho ta. Ta có thể hướng về ngươi đồng ý. Chờ ta có đầy đủ năng lực sau. Chắc chắn Đoạn Hư chém giết. Báo thù cho ngươi tiết hận. Ngươi, ngươi nói là sự thật. Đoạn Hư nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Tông thánh tử. Bản thân không ngừng tu thành thần phẩm cương khí. Càng là bước chân vào thần khí hợp nhất cảnh giới. Mà bản thân còn có này cao cấp hỗn độn chi tử thân phận. Bên người càng tại mọi thời khắc có cường giả đỉnh cao bảo vệ. Chấm ngoặc kép, cao cấp hỗn độn chi tử. Ghê gớm sao? Hắn hỗn độn cấp bậc cao đến đâu? Thì lại làm sao cao đến quá ta? Nếu như không phải là bởi vì ta kiêng kỵ Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng với mấy vị kia thánh giả cảnh đỉnh cao nhân vật. Hiện tại liền có thể đưa hắn chém giết. Thanh Khư ngữ khí trong đó mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Ngươi, ngươi cũng là một vị cao cấp hỗn độn chi tử. Tà nhận hai mắt trừng, có chút khó có thể tin. Không sai, không chỉ ta, Nạp Lan Phỉ cũng là một vị cao cấp hỗn độn chi tử. Tà nhận nghe xong, nhất thời hiểu cái gì? Một mặt sầu thảm nói. Ta hiểu được, nàng là một vị cao cấp hỗn độn chi tử. Trước mắt lại là thần khí hợp nhất cảnh có hy vọng. Một khi trở thành một phong chủ, phải là có tiềm lực nhất phong chủ một trong. Nếu như có thể trước tiên Đoạn Hư một bước tấn đến thanh minh cảnh, trở thành phó tông chủ, nàng trở thành tông chủ hy vọng đem càng ở Đoạn Hư bên trên. Vì thay nàng bình định con đường, người vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Đoạn Hư giết chết. Chấm ngoặc kép, nên nói cho người biết cũng đã nói cho người biết, người cũng rõ ràng. Biết được những tin tức này ngươi kiên quyết không có hy vọng còn sống. Ngươi nên làm ra lựa chọn. Ta nhận vẻ mặt vặn vẹo. Trong mắt tràn đầy căm hận cùng dữ tợn. Ta mong muốn giao ra ta hỗn độn pháp quyết. Cũng mong muốn đem ta những năm gần đây lấy được tái đạo đồ vật biếu tặng cùng ngươi. Thế nhưng ta có một điều kiện. Ta muốn ngươi sinh thời. Nhất định phải đem đoạn giả đầu lâu để tế điện ta. Bằng không? Ta chết không nhắm mắt. Thanh Khư gật gật đầu. Chỉ cần hắn không phải chết ở trên tay người khác hài cốt không còn. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ta nhận trong mắt lóe ra một tia không cam lòng cùng thống khổ. Nhưng hắn biết,